Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, nham tương thế giới. Ba canh, toàn cầu cao võ, bắt đầu đánh dấu thần cấp linh sủng sử thượng đệ nhất cường khống đan võ song tuyệt chư thiên võ. Hiệp hành trình thần sủng tiến hóa. Từ triệu hoán thần long bắt đầu võ đạo bá chủ ta kỹ năng toàn bộ nhờ nhặt ta triệu hoán vật có thể. Học kỹ năng đế huyền thiên hoàn mỹ thế giới, hô. Hô, ngọn lửa màu tử kim thỉnh thoảng từ trong lỗ đen xông ra. Đốt cháy tất cả, làm mảng lớn linh thảo linh dược trong nháy mắt trở thành kiếp cho. Đây là cái gì? Làm sao sẽ xuất hiện dạng này mật động? Cảnh hồn có khí bên trong xen lẫn rung động, hắn là toàn bộ hoàng triều, trừ bỏ thánh hoàng bên ngoài, số lượng không nhiều tới qua nơi này người, hơn nữa còn không chỉ một lần, hắn trước kia chưa bao giờ phát hiện qua chỗ như vậy. Tiềm long thánh hoàng thần sắc ngưng trọng lắc đầu, hắn vô số lần tiến vào nơi này tu luyện, cũng chưa từng nhìn thấy dạng này kỳ cảnh. Long nhi! Ngươi nói có người ở triệu hoán ngươi. Bây giờ ở đâu? Tiềm long thánh hoàng nhìn xem tiềm long. Thần sắc nghiêm túc hỏi. Lòng đất, tiềm long mở miệng. Chỉ cái kia một ngụm địa động nói ra. Nguyệt trung thu mắt tỏa thần quang. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn cùng với tiềm long cảm giác một dạng. Hắn vận chuyển luân hồi yêu đồng. Hướng về địa động nhìn tới. Nhưng mà... nhưng hắn khiếp sợ là, lòng đất một mảnh tử kim sắc, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ tổ huấn là thật, biết bỉ sư phụ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía địa động. Giống như là tự nói, hoặc như là đang đối mấy người nói. Cái gì tổ huấn, tiềm long cùng thập công chúa không hiểu hỏi. Thần lui xuống trước đi, cảnh hồn một cái nhấc lên cảnh chung. Liền phải rời đi nơi này. Nguyệt trung thu mấy người cũng có động tác. Dù sao người ta tổ huấn, bọn họ không nên lắng nghe. Nhưng mà tiềm long thánh hoàng lại ngăn trở bọn họ, chậm rãi nói, việc đã đến nước này, coi như nói ra cũng không tính là vi phạm tổ huấn. Có thể nhìn thấy tiềm long thánh hoàng thần sắc xen lẫn ti ti không biết cùng kích động. Hiển nhiên hắn hiểu được một ít chuyện, đối với địa động tràn đầy chờ mong. Hoàng tổ đã từng đánh đông dẹp bắc, thành lập tiềm long hoàng triều. Vì sao sẽ lựa chọn nơi đây? Bởi vì, hoàng tổ phỏng đoán, nơi đây lòng đất táng lấy một đầu chân long. Tiềm long thánh hoàng chậm rãi nói ra. Cái gì? Đám người kinh hô, không thể tin được, tự liền Nguyệt Trung Thu cũng giống vậy. Bọn họ ở nguyên thủy thiên địa chỉ là gặp đến một nửa long giác. Cũng không nhìn thấy chân long chi khu. Chẳng lẽ, tòa kia hoang cổ cự phong là chân long táng thân? Đây cũng quá qua bất khả tư nghị. Bây giờ, con ta nhận được chân long triệu hoán. Chẳng lẽ biểu thị cái gì? Tiềm long thánh hoàng thần sắc kích động. Liền hô hấp đều tăng thêm. Hai con người quang mang bùng lên. Nhìn chằm chằm tiềm long, ngao, oanh, một cỗ cực kỳ nóng bỏng khí tức bạo phát, phương viên hơn 10 dặm linh thảo linh dược, toàn bộ biến thành kiếp cho, tiếng long ngâm kèm theo một cỗ tuyệt thế khí thế, từ trong địa động phun ra, tiềm long thánh hoàng đám người, giống như là một mảnh lá rụng đồng dạng, trực tiếp bị loại này khí thế khủng bố quét bay ra ngoài. Không có chút nào sức chống cự, tự liền Thiên Ma Châu cùng Linh Căn cũng vô pháp ngăn cản. Đồng dạng bị quét bay ra ngoài, chỉ có ba người còn đứng tại chỗ. Nguyệt Trung Thu, Nhan Đồng, Tiềm Long. Tiềm Long nghi hoặc nhìn một chút Nhan Đồng cùng Nguyệt Trung Thu. Trong hai con người tóe phát ra đạo đạo thần quang, dường như muốn nhìn thấu hai người. Mà tiềm long thánh hoàng mấy người cũng rất là không hiểu. Chẳng lẽ được triệu hoán không chỉ tiềm long một người? Linh linh phòng sách www.00sao.com biết bỉ sư phụ kinh ngạc nói. Hắn tuổi trẻ lúc Đồng dạng ẩn hiện qua nơi đây mấy lần, lại chưa bao giờ có được triệu hoán cảm giác. Mọi người ở đây kinh nghi bất định. Ở giữa lòng đất xông ra vô lượng hào quang, một bóng người giống như là chúa tể đồng dạng đứng ở ngàn vạn thần hà bên trong, nhìn xuống Nguyệt Trung Thu đám người. Ầm ầm, tuyệt thế khí thế bắn ra, kiên cố bất hủ hoàng cung ở sụp đổ yên diệt. Cự thạch kim nham ở uy thế cỡ này phía dưới, trong nháy mắt trở thành không phải cho bụi. Mà cái kia một bóng người cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh nhìn qua đám người. Hắn có một loại bẩm sinh bá khí, có thể trông xuống thiên hạ, xưng bá cửu thiên thập địa. Một đầu tử kim tóc dài không gió mà bay, trên không trung phất phới, sợi tóc lấp lóe lấy ánh sáng kinh người trạch. Phất phới ở giữa có vô tận đạo văn lấp lóe. Đây là chân long sao? Ngay cả sợi tóc sinh ra chí cường đạo nghĩa, Thiên Ma Châu cùng Tiềm Long Thánh Hoàng mấy cái tuyệt thế cường giả kinh hô lên. Bọn họ cảm thụ sâu nhất thiết, không khỏi sinh ra một cỗ cung bái chi tâm. Nhân vật như vậy, tựa hồ vượt qua thiên địa đại đạo. Hắn đứng ở nơi đó, chính là đạo pháp tập hợp, thiên địa duy nhất, không có người có thể so sánh. Nhưng tiếc là chính là cái kia một bóng người khuôn mặt không cách nào thấy rõ, bị mê vụ bao phủ. Trong lúc mơ hồ, có hai đạo nóng rực ánh mắt từ trong sương mù lộ ra. Ở Nguyệt Trung Thu ba người trên người chậm rãi đảo qua. Đám người chỉ có thể từ hắn bá liệt thiên địa dáng người nhìn ra hắn là một cái trên trời lòng đất vô địch nam tử. Nhân vật như vậy vậy mà tại diệt thiên một trận chiến bên trong vẫn lạc sao? Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc. Trước mắt cái này một bóng người, cho người ta một loại vô địch cảm giác. Tuyệt không kém hơn hắn thấy qua mấy vị đại đế. Nhưng mà, hắn biết rõ, người này lại chết trận. Nhớ tới cự phong lúc trước vô số cỗ bạch cốt. Có thể tưởng tượng, địch thủ của hắn cũng đều là phách tuyệt thiên địa tồn tại. Nhưng mà, bị người trước mắt chạm bạch cốt như sơn, trồng chất dưới chân hắn. Nhưng, nổi tiếng nhất, độc lập khó chống, cuối cùng không cách nào chống cự vô tận địch nhân. Tất cả những thứ này, cũng là Nguyệt Trung Thu căn cứ nguyên thủy thiên địa. Thấy cảnh tượng tưởng tượng ra đến hình ảnh, suy, ba đạo thần hà lướt đi. Trực tiếp cuốn lên Nguyệt Trung Thu ba người. Các ngươi có từng e ngại? Một thanh âm truyền đến, uy thế ầm ầm ở bên trong vùng không gian này vang vọng. Ba người lắc đầu, những người khác hoặc là không hiểu, nhưng ba người lại cảm thụ sâu sắc. Cái này một bóng người muốn dẫn bọn họ xâm nhập lòng đất. Nhìn như không đầu không đuôi tra hỏi, lại là đối ba người tâm trí khảo nghiệm. Ầm ầm, thiên địa biến hóa, hóa thành bột mịn, cung điện khôi phục nguyên dạng, đầy đất linh thảo linh dược cũng một lần nữa tỏa ra sự sống, giống như là trước mặt mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua. Hoặc có lẽ là cái kia tất cả chỉ là huyễn tượng, không cách nào truy đến cùng. Thiên Ma Châu đám người chỉ có thể rung động nhìn xem lúc đầu cửa hầm ngầm, bởi vì ba người bị cuốn lên về sau trực tiếp biến mất. Ba người biến mất nháy mắt, nơi này cũng khôi phục nguyên dạng, liền đổ nát thê lương cũng quay về hoàn hảo. Xoẹt, Tiềm Long kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bốc lên khói đen, sinh mệnh khí thế dường như trôi qua. May mắn, hắn thất thải chiến giáp trong nháy mắt xuất hiện, bảo huy điên cuồng phun trào, giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Nguyệt Trung Thu cũng toàn thân run rẩy dữ dội, đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, đối kháng kinh khủng cực nóng cảm giác. Chỉ có Nhan Đồng một người hoàn hảo, giống như là không có cái gì phát sinh đồng dạng, mỉm cười nhìn hai người. Nguyệt Trung Thu từ Nhan Đồng trên người đảo qua, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút dưới chân. Giờ phút này, dẫn bọn hắn xuống thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn dám khẳng định, ba người bị mang theo lặn xuống ít nhất 8.000 trường. Dưới chân, tử kim sắc sông lớn trào lên, vô biên vô hạn, thỉnh thoảng có tử kim hỏa diễm vọt lên, mãnh liệt đến cực điểm. Không sai, phía dưới vô ngần tím dòng sông màu vàng óng, là kinh khủng nham tương. Bọn chúng lao nhanh gầm thét, nhưng lại không cách nào gần sát ba người bọn họ. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng. Hắn dám khẳng định, nếu là bị những cái này tử kim nham tương tiêm nhiễm. Đừng nói là tiềm long thất sắc chiến giáp, chính là nguyệt trung thu hỗn độn thể, cũng phải trở thành kiếp cho. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, để nguyệt trung thu cùng tiềm long càng thêm khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Nhan đồng chẳng những không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Thậm chí tu vi ở bạo tăng, mắt thấy là phải đột phá đến thuế phàm cảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.